Vô Thượng Thần, chương 43, S cộng cấp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp hoàn mỹ trong truyền thuyết, có một vị đạt được, đó là ai thế? Chả nhẽ có vị A cấp cường giả nào quay lại vượt huấn luyện tân binh sao? Có người nhìn tên vừa hỏi, khinh bỉ nói, A cấp cường giả, người nghĩ kiểu gì vậy? Đạt tới A cấp cường giả muốn vào khu huấn luyện tân binh cũng không thể được. Ồ, tại sao lại không được? Một người khác tò mò hỏi. Chả nhẽ các ngươi không biết quy tắc khi vào khu huấn luyện sao? E cấp chiến sĩ trở lên không thể vào khu huấn luyện tân binh. D cấp chiến sĩ trở lên không thể vào khu huấn luyện sơ cấp. C cấp cường giả trở lên không thể vào khu huấn luyện trung cấp. A cấp cường giả trở lên không thể vào khu cao cấp. Còn khu tổng hợp với khu đối chiến thì cấp độ nào cũng có thể vào, nhưng có điều kiện đã ghi rõ. E cấp chiến sĩ không thể vào, vậy thì ai có thể đạt được S cấp hoàn mỹ khu huấn luyện tân binh cơ chứ? Ta đã là F cấp, chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá E cấp mà đến nhiệm vụ 8 sao còn không vượt qua được. Ồ, không ngờ vị huynh đệ này đã tới F cấp, thất kính. Không biết nhiệm vụ 8 sao như thế nào? Nhiệm vụ 8 sao chính là 8 đầu M17 vây công. Trong vòng một tiếng nếu không đánh bại được toàn bộ sẽ tính thất bại. 8 đầu M17. Cả nhóm người xung quanh hít sâu một khí lạnh. Tuy robot M17 đẳng cấp không cao, nhưng khả năng chịu đòn rất mạnh, hơn nữa cả một thân như một chiếc xe tăng. Khó công phá vô cùng. Vậy nhiệm vụ 9 sao chả nhẽ là 9 đầu M17. Vậy vị đạt được S rốt cuộc là ai? Trên lịch sử huấn luyện có lưu lại kia, chỉ cần ngươi quyền hạn đạt được F cấp liền có thể xem. Để ta lên coi, một người bước tới một cái màn hình trên đại sảnh, đặt bàn tay lên đó. Lập tức hiện lên một danh sách khá dài. Ngay trên đầu danh sách xuất hiện một cái tên, top 1, Tiểu Phương, người đó liền không nhịn được ấn vào xem thông tin, người dùng, Tiểu Phương, quyền hạn công dân, H cấp, điểm cống hiến, 110, số tài khoản, ... hoàn thành huấn luyện tập sự, hoàn mỹ S, Tiểu Phương. Một người chiến sĩ không kìm được thì thào lên, hiển nhiên cái tên này cũng rất tò mò về vị này. Theo thông báo thì vị này hoàn thành huấn luyện tập sự cách đây mới 3 tháng. Chỉ trong thời gian 4 phút. Người kia lên tiếng nói, cả đám người há hốc mồm kinh ngạc, 4 phút vượt qua 9 nhiệm vụ, mỗi một nhiệm vụ đều hoàn mỹ vượt qua, người không có nhìn nhầm đi chứ, mỗi một nhiệm vụ trung bình dùng có chưa tới nửa phút đồng hồ. Cả đám người đều không thể tin vào lỗ tai của mình, chất vấn người đang xem bảng lịch sử kia. Không tin các ngươi tự qua đây mà nhìn, người kia lên tiếng khinh bỉ, cả đám người liền tranh nhau nhao tiến lên xem. Khi vừa xem tới mục thành tích liền trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là kỳ tích, một người đứng coi náo nhiệt cảm thán, những người xung quanh liền gật đầu đồng ý, nếu không phải là kỳ tích bọn họ không tưởng tượng ra có người có thể tạo ra thành tích đó. À, vụ đó ta biết, lần đó cả tinh hệ 2 dường như nổ tung, vị đó chính là hàng ngàn năm qua là người duy nhất đạt được đánh giá S khu huấn luyện tân binh. Chương nhất của mấy tờ báo chí lớn như Time, New hay Mental Floss. 2 tuần liền đều đề cập tới vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết bao nhiêu chuyên gia tụ tập lại với nhau, yêu cầu Phạm gia công bố đoạn video vị này vượt qua khu huấn luyện tân binh, video đó được công bố, rất nhanh được xếp vào video cấp độ bảo mật A, mọi người lúc đó đều tò mò, suy đoán thân phận vị này là ai. Lại một người chiến sĩ trong đám đông lên tiếng, hình như vụ đó được suy đoán là người của Phương gia. Phương gia, một trong ngũ thánh gia tộc, một người khiếp sợ nói. Phải, thứ nhất tinh hệ 2 có bóng dáng Phương gia đứng sau thao túng việc này dường như ai cũng biết. Thứ hai người này lấy tên, Tiểu Phương, Phương, có một chữ Phương nên mọi người mới nghĩ tới ngay là Phương gia. Vì trên đời này thiên tài như vậy nếu không xuất thân từ ngũ thánh gia tộc chắc không ai tin. Thứ ba nghe nói Phương gia cũng xuất hiện một vị thiên tài cấp yêu nghiệt. Tuổi cũng rất trẻ, hiện tại đang làm giáo sư tại học viện danh giá nào đó. Cả đám người đang bàn tán sôi nổi, bỗng trên bảng lịch sử huấn luyện phát ra ánh sáng chói mắt làm cả đám người đang nói chuyện bỗng im bặt. Xảy ra chuyện gì, ánh sáng này là, chẳng nhẽ có người tiến nhập top vượt qua khu huấn luyện tân binh sao? Ánh sáng dần dần dịu lại, một cái tên liền xuất hiện trên bảng lịch sử làm mọi người hít sâu một hơi. Khánh công tử, chả nhẽ Trần gia, Trần Khánh thiếu gia kia vượt qua huấn luyện tân binh. Sao có thể như vậy, hắn đi vào mới được 30 phút. Sao có thể vượt qua 9 cái nhiệm vụ được, mau xem Trần Thiếu Gia được hạng gì, top 117, Khánh Công Tử, thành tích A, cấp ưu tú khu huấn luyện tân binh. Thời gian 30 phút 28 giây, A trời ơi, là A cấp ưu tú, Trần Thiếu Gia vượt qua khu tân binh đạt A cấp ưu tú chỉ trong thời gian 30 phút 28 giây. Thật không thể tin nổi, Trần Thiếu Gia không hổ là thiên tài ngàn năm qua của Trần Gia. Là người thứ 113 đạt được A cấp ưu tú. Sau này chính là cường giả quát tháo một phương A, nhanh, nhanh, Trần Thiếu Gia sắp đi ra rồi, dựa dẫm được một vị cường giả trong tương lai như vậy chắc chắn sẽ tiến xa hơn nhiều. Cả đám người nhao nhao nhìn qua chiếc cột mà vị công tử Trần Gia kia đã đi vào. Ánh sáng lóe lên một cái, một thân ảnh xuất hiện. Một người thanh niên chạc 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khá là đẹp trai, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười đắc ý vô cùng. Đám người thấy người thanh niên này đi ra liền súng lại xung quanh chúc mừng. Khánh Thiếu Gia quả nhiên là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện của Trần Gia. Không ngờ đã vượt qua khu huấn luyện tân binh A cấp ưu tú. Chúc mừng Thiếu Gia, Khánh Thiếu Gia chúc mừng, chúc mừng. Khánh Thiếu Gia, công ty VP của chúng tôi dự định tối nay có tổ chức một buổi tiệc ý định chúc mừng Khánh Thiếu Gia đạt tới A cấp, mong Khánh Thiếu Gia sẽ tới. Khánh công tử, Khánh Thiếu Gia, vô số lời chúc mừng, nịnh bợ vang lên xung quanh, Trần Khánh mỉm cười, chắp tay đáp lễ với mọi người xung quanh. Vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong mắt lại lóe lên tia kiêu ngạo vô cùng, như rất là hưởng thụ những lời tán tụng xung quanh. Đang cực kỳ đắc ý, bỗng bảng lịch sử khu huấn luyện tân binh lại phát ra ánh sáng, lần này phát ra ánh sáng còn mãnh liệt gấp vô số lần Trần Khánh. Khi ánh sáng đã dịu đi, một hàng chữ hiện lên cực kỳ chói mắt. Làm đám người xung quanh như ngốc trệ, ngay cả Trần Khánh đang được mọi người vây xung quanh, nhìn thấy hàng chữ đó, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ, liền ngay lập tức giải ra. Top 1 cuội, thành tích S cấp hoàn mỹ khu huấn luyện tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian 24,66 giây. Bước vào khu huấn luyện sơ cấp, vẫn là căn phòng chỉ có một màu trắng, nhưng lần này to hơn căn phòng trước rất nhiều lần. Vẫn như lần trước, một loạt màn hình, xuất hiện hàng loạt những vũ khí. Nhưng lần này vũ khí tiên tiến hơn lần trước rất nhiều. Vẫn đặt tay lên màn hình có thanh kiếm càng thực chất rồi xuất hiện trên tay Vinh. Bằng vào giới thiệu, đây chính là một thanh kiếm tư tính. Rất sắc bén, có thể phân giải cả phân tử. Cười cười, Vinh lại tiến về màn sáng, nơi xuất hiện một con robot. Con robot này hình thể nhỏ hơn con robot ở khu huấn luyện tân binh. Không tới một giây, một màn hình giới thiệu xuất hiện bên cạnh Vinh. Robot R3 đời Y chế tạo kim loại đặc thù ở Thiên Vương Tinh. Lực lượng 11.000 kg, chuẩn chiến sĩ E cấp tầng 1, tốc độ phản ứng chuẩn chiến sĩ E cấp tầng 1, tốc độ bộc phát chuẩn chiến sĩ E cấp tầng 1. Được công ty ABC chế tạo cùng lắp ráp, nhiệm vụ sơ cấp 1 sao, đánh bại robot R3. Tiến độ 0.1, chưa hoàn thành, người dùng chú ý, sau 20 giây sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, người dùng nên chuẩn bị. 20 giây đếm ngược bắt đầu. 20, 19, 4, 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Màn sáng lại biến mất, con robot R3 vừa xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, đột ngột tới sau lưng Vinh, một quyền đấm xuống. Vinh quay đầu lại, vẫn một tay đưa ra chặn lại cú đấm. Kim loại với da thịt tiếp xúc phát ra tiếng kêu trầm trọng. Cánh tay của Vinh bỗng run lên, cảm giác có chút nhức nhức. Cười một tiếng, thân thể này vẫn quá yếu đi. Tay trái rụt lại liền một chưởng đánh tới, dầm, không quay đầu lại, Vinh lại hướng tới màn sáng bên kia đi tới. Không phải cậu bỏ cuộc mà là, rác, rác, rác, dầm dầm, còn robot R3 vẫn trong cái tư thế đấm xuống đó, trong phút chốc cánh tay phải đấm xuống liền rơi ra chia 5 x 7. Từ vùng vai phải tới cả vùng đầu liền như bị cái gì đó từ bên trong bạo phá. Trong nháy mắt liền tan nát, vỡ ra vô số thành vô số mảnh nhỏ. Bước vào trong màn sáng, bên tai Vinh lại vang lên âm thanh thông báo. Nhiệm vụ sơ cấp 1 sao, đánh bại robot R3. Tiến độ, 1-1, hoàn thành, thời gian hạ gục 1,1 giây. Đánh giá S, xin hỏi người dùng có tiếp tục. Tiếp tục, thanh âm của Vinh vang lên, vang vọng cả căn phòng. Cách chương.